Bất Diệt Long Đế, chương 1323, biến trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiến vào Thiên Tà Châu, vừa vặn gặp được Điếp đạo nhân bế quan tỉnh lại, Lục Ly cùng Điếp đạo nhân nói chuyện phiếm vài câu, nhìn một chút Tiểu Bạch. Phát hiện nó loại trừ không có tỉnh lại bên ngoài, còn lại hết thảy bình thường sau an tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mang theo thần thi đi đến một cái thiền điện bên trong, hắn đầu tiên là ngồi một lát ổn định tâm thần sau bắt đầu khắc họa pháp trận. Lần này hắn khắc họa không phải phổ thông tụ linh trận, mà là thiên linh tử lưu lại một loại coi như phức tạp huyền diệu tụ linh trận. Loại này tụ linh trận so với hắn trước đó khắc họa tụ linh trận muốn phức tạp mấy lần, tụ linh hiệu quả mạnh hơn gấp 4-5 lần. Hắn đầu tiên là minh khắc ba cái tụ linh trận, sau đó huyết tiên đằng nhô ra xúc tu thăm dò vào vòng tròn bên trong, huyết linh nhi cũng không có lập tức động thủ đem ba cái tụ linh trận dung hợp mà là truyền ngôn cho Lục Ly nói. Chủ nhân, người tiếp tục khắc họa pháp trận, cái này ba cái dung hợp được khẳng định không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu tiếp tục tại vốn có pháp trận bên cạnh khắc họa, hắn khắc họa tụ linh trận tận khả năng phân bố đều đều, một cái sát bên một cái, dạng này để huyết linh nhi cải tạo hồi. Sẽ, càng thêm thuận tiện, xác suất thành công cao hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, hao tốn nửa canh giờ, Lục Ly minh khắc 10 cái tụ linh trận, hắn cùng huyết linh nhi truyền ngôn nói. Ngươi thử trước một chút có thể hay không dung hợp nếu như có thể mà nói. Nơi này xem như một tổ đợi lát nữa lại khắc họa một tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, huyết linh nhi đồng ý Lục Ly đề nghị, xúc tu tham tiến vào bắt đầu cải tạo, nó xúc tu hoàn toàn dung hợp vào pháp trận bên trong. Mỗi lần một đầu trận văn cùng trận tuyến đều biến thành nó xúc tu, nó có thể khống chế trận văn cùng trận tuyến cải biến. Mà trận văn cùng trận tuyến là pháp trận cơ sở, một khi cải biến sẽ đại biến, công năng cùng tác dụng có thể sẽ hoàn toàn thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết linh nhi cải tạo tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn hai nén nhang về sau, nó truyền âm tới nói. Chủ nhân, thành công, hiện tại tụ linh hiệu quả tuyệt đối tăng phúc 4-50 lần. 4-50 lần, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khẽ vuốt cằm cũng không có qua kích động, một cái tụ linh hiệu quả tăng phúc gấp mấy chục lần tụ linh bàn đối với người tu luyện tới nói kỳ thật ý nghĩa không phải đặc biệt lớn. Bởi vì thần giới các loại linh sơn phúc địa nhiều lắm, những cái kia địa phương có tự nhiên pháp trận thiên địa linh khí mức độ đậm đặc so bên ngoài cường gấp trăm lần không phải số ít, sở dĩ Lục Ly hiện tại cái mâm tròn này chắc chắn sẽ không rất sáng chói. Tiếp tục, anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian còn sớm, coi như thất bại cũng có cơ hội làm lại, Lục Ly một tay dán tại vòng tròn bên trên tiếp tục khắc họa pháp trận. Lần này pháp trận hắn lựa chọn cùng trước kia 10 cái pháp trận ngăn cách khai, dạng này đem tổ thứ 2 10 cái pháp trận dung hợp được, đến lúc đó thiên địa linh khí tăng phúc hẳn là lại có 45 lần. Hao tốn nửa canh giờ, lại minh khắc 10 cái tụ linh trận, huyết linh nhi bắt đầu cải tạo, hai nén nhang sau huyết linh nhi truyền âm vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành công, giống như hai tổ pháp trận đồng thời mở ra lời nói, tụ linh hiệu quả hẳn là đạt tới gấp trăm lần trở lên. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu không lại khắc họa một tổ, Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi ý kiến vấn đạo, bởi vì là viên bàn cũng đủ lớn, bên trong lại dung hợp 10 cái tụ linh trận rất đơn giản, về thời gian cũng coi như dư giả. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể, huyết linh nhi tự nhiên không có dị nghị, đối với nó tới nói chỉ là rất đơn giản sự tình. Lục Ly bình tĩnh lại, thận trọng khắc họa. Còn lại không gian không nhiều lắm, giống như sơ ý một chút rất dễ dàng dẫn đến trước kia khắc họa pháp trận thất bại, đến lúc đó lại muốn làm lại từ đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, trọn vẹn hao tốn hơn nửa canh giờ, Lục Ly mở mắt thở ra một hơi thật dài. Hiện tại toàn bộ vòng tròn bên trong đều minh khắc pháp trận, vừa rồi kém chút hai cái trận tuyến xung đột liền muốn phí công nhọc sức. Giao cho ngươi, huyết linh nhi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đối huyết linh nhi hạ lệnh, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mình khắc lâu như vậy pháp trận để hắn thể xác tinh thần đều mệt, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt khôi phục. Huyết linh nhi nhô ra xúc tu đâm vào vòng tròn bên trong, bắt đầu công tác cuối cùng. Lần này tốn hao thời gian lại dài một chút, hai nén nhang sau nó thế mà không có truyền âm tới. Lục Ly lần nữa chờ giây lát nghi ngờ truyền âm nói. Thế nào xảy ra vấn đề, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, huyết linh nhi một lát sau truyền âm tới nói, chủ nhân cái mâm tròn này khắc họa ba tổ pháp trận không công bằng, giống như ba cái pháp trận đồng thời mở ra lời nói, tiếp nhận lực lượng không đều đều, rất có thể để vòng tròn nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương, Cái gì? Lục Ly sắc mặt thoáng cái thay đổi, thời gian đã đi qua không sai biệt lắm hơn 2 canh giờ, bây giờ lại xuất hiện vấn đề giống như một lần nữa đi luyện chế lời nói, về thời gian cũng có chút khẩn trương. Vạn nhất lần sau thất bại nữa, đấu bán kết tựu triệt để thất bại, Thiên Huyễn Hàn đoán chừng hồi sẽ thất vọng đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hỏi ngược một câu. Không có cách nào giải quyết sao? Ta dò xét thoáng cái. Huyết Linh Nhi cũng không có cho ra xác định đáp án, nó trọn vẹn thành công thời gian một nén nhang mới truyền âm nói. Biện pháp có một cách, bất quá so sánh mạo hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, Lục Ly liên thanh truyền âm nói. Huyết Linh Nhi nói, cái kia chính là đem ba tổ tụ linh trận nghĩ biện pháp dung hợp được biến thành một cái chỉnh thể, dạng này mở ra thời điểm vòng tròn tiếp nhận lực lượng sẽ khá đều, đem sẽ không lập tức nổ tung. Đương nhiên, giống như sử dụng nhiều, vẫn là hội sẽ nổ tung, đúng rồi, giống như dung hợp được ba tổ pháp trận tụ linh hiệu quả có thể sẽ đạt tới 300-400 lần ân. Dung hợp nắm chắc không tính lớn, rất có thể thất bại, mà lại ít nhất cần nửa canh giờ đến một canh giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly có chút nhức đầu, cần thời gian dài như vậy, vạn nhất thất bại lần này tựu triệt để không có có cơ hội, coi như luyện chế lại một lần một cái đồ chơi khẳng định cũng sẽ không xảy ra màu. Bất quá, giống như thành công, cái đồ chơi này nhất định có thể hù dọa ba vị thần tượng tông sư. Dù sao tăng phúc 300-400 lần linh khí, cái đồ chơi này đoán chừng đại thần tượng đều rất khó luyện chế a. Anh nợ em một câu yêu thương. Dung hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly trầm tư một lát, quyết định được ăn cả ngã về không, đánh cược một phen. Dù sao luyện chế lại một lần sáng chói khả năng rất thấp, không bằng buông tay đánh cược một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Tiên Đằng phóng xuất ra nhàn nhạt hồng quang bắt đầu đại cải tạo, đem ba tổ tụ linh trận dung hợp lại cùng nhau, Lục Ly không dám nhô ra thần niệm, chỉ có thể khẩn trương chờ đợi. Nửa canh giờ, Lục Ly cảm giác qua nửa năm, Huyết Linh Nhi không có bất kỳ cái gì đáp lại, theo Thiên Tà Châu bên trong nhô ra xúc tu còn tại tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nửa canh giờ về sau, Huyết Tiên Đằng vẫn là nhưng không có dừng lại, Lục Ly nội tâm ngược lại dễ dàng rất nhiều. Bởi vì giống như thất bại, giờ phút này Huyết Tiên Đằng sợ là đã sớm ngừng lại. Một canh giờ sau, Huyết Tiên Đằng thế mà còn không có dừng lại, Lục Ly buông lỏng nội tâm trở nên hơi khẩn trương lên. Bởi vì Huyết Tiên Đằng rất ít nói không đáng tin cậy, một canh giờ đều chưa thành công nói rõ nó có thể gặp nan đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần nữa qua ba nén hương thời gian, Huyết Tiên Đằng rốt cục cũng ngừng lại, nó đem xúc tu thu hồi lại, dừng một chút mới truyền âm tới nói. Chủ nhân, giống như đã xảy ra một ít vấn đề. Cái gì? Lục Ly hô hấp cũng hơi trở nên dồn dập, ra vấn đề nhỏ ý tứ pháp trận không đủ hoàn mỹ kia rất có thể dẫn đến định khí thất bại a. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, dùng hợp quá trình, pháp trận chính mình lặng yên phát sinh cải biến, xuất hiện biến trận tình huống ta không có cách nào chỉ có thể theo nó cải biến dung hợp. Cuối cùng ba tổ pháp trận mặc dù dung hợp được nhưng bây giờ pháp trận này hẳn không phải là tụ linh trận, cụ thể là cái gì ta cũng xem không hiểu. Biến trận ngươi cũng xem không hiểu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trợn trắng mắt có chút bó tay rồi, hắn gần nhất truyền thâu rất nhiều pháp trận phương diện tri thức cho Huyết Linh Nhi, những cái kia đều là thiên linh tử tàng thư A, hấp thu nhiều như vậy pháp trận phương diện tri thức, Huyết Linh Nhi tại pháp trận phương diện tuyệt đối là đại sư cấp, nó thế mà cũng xem không hiểu pháp trận này, vậy cái này pháp trận còn tính là pháp trận sao? Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.